Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5058, C5058, chương 5058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù dường như khí kình trên vuốt cũng khiến cả hư không chấn động, phát ra tiếng gầm như bạch hổ, mang theo khí thế vô thượng đánh về phía trái tim Lâm Chính. Nhưng trong chớp mắt này, đôi mắt sắc lạnh của Lâm Chính bỗng phun ra hai ngọn lửa, sau đó hai cánh tay bị gãy của anh cũng được hai luồng dị hỏa bao bọc. Không chút khách khí tung một quyền về phía vuốt sắc của Chí Tôn Huyền Thanh Các. Cái gì? Chí Tôn Huyền Thanh Các biến sắc, lập tức định thu chiêu. Nhưng, không còn kịp nữa, bốp, nắm đấm nặng nề nện vào vuốt sắc. Trong chớp mắt, lửa trên nắm đấm giống như dòng điện lan sang vuốt sắc, cắn nuốt cơ thể của Chí Tôn Huyền Thanh Các một cách điên cuồng. Ông ta nhanh tay nhanh mắt, tay còn lại lập tức bấu lấy cánh tay của tay này, giật mạnh, phượt. Ông ta giật cánh tay ra ném xuống đất, nương theo lực đạo bay ra phía sau, nặng nề ngã xuống đất. Bịch, sau khi tiếp đất, Chí Tôn Huyền Thanh Các phun ra một ngụm máu tươi. Còn cánh tay bị ông ta giật ra gần như bị thiêu thành tro trong nháy mắt. Hả, mọi người xôn xao, dị hỏa, thánh y giả đứng phát dậy, tỏ vẻ kinh ngạc. Bố, Chí Tôn, ai nấy đều sững sờ, Hình Thư Trường lại càng trợn to hai mắt, xông mấy bước tới. Nhìn cảnh tượng này với ánh mắt khó tin. Chí Tôn Huyền Thanh Các bị Lâm Chính một quyền đánh bay, còn bị ép phải làm tráng sĩ chặt tay. Sao có thể chứ, vừa rồi rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, rõ ràng sắp lấy được mạng của người này mà. Bước ngoặt kinh thiên động địa này khiến những người đang có mặt đều không thể chấp nhận được. Lần này thì các cậu đã hiểu lời tôi nói rồi chứ, vẻ mặt Tử Nghĩa đầy phức tạp nói. Không, bố tôi còn chưa thua. Ông ấy còn chưa thua, Hình Thư Trường gào lên, Tử Nghĩa lắc đầu, không nói gì nữa. Chí Tôn Huyền Thanh Các lại đứng lên, nhìn vết thương ở cánh tay phải vẫn đang chảy máu, sắc mặt vô cùng nặng nề. Lâm Chính chậm rãi đi tới, cách Trương,